Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126, chương 126 cá heo biển tình huống có điểm không ổn. Nó bên cạnh người có nói 1 mét lớn lên miệng vết thương. Tựa hồ là bị răng nhọn hoa thương, tuy rằng miệng vết thương không hề đổ máu, nhưng giữ tận miệng vết thương vẫn là phiếm huyết sắc. Nghiêm trọng nhất chính là, đối mặt đại gia lo lắng, nó một chút phản ứng cũng không có, không hề hay biết mà nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Chúng ta gặp cuồng bạo cá mập hổ, nó vì cho chúng ta cảnh báo bị cá mập hổ công kích Thiệu Nhạc bang luống cuống tay chân mà đem. Cắn đặt ở trên mặt đất, bàn tay ra tới lại lùi về đi, muốn xem xét cá heo biển miệng vết thương, lại sợ làm đau nó. Ngay từ đầu cùng Vương Khai đáp lời lão nhân vẫy vẫy tay làm đại gia không cần dựa vào thân cận quá. Hắn xa xa mà đứng ở một bên, nhìn này đầu tựa hồ mới vừa thành niên cá heo biển thở dài. Làm bậy, Nhạc Băng ngươi yên tâm, cá heo biển tự lành năng lực rất mạnh, loại này miệng vết thương đạt ở mặt thế trước mấy cái cuối tuần là có thể khép lại. Động vật biến dị sau miệng vết thương khép lại tốc độ càng mau. Chỉ là nó vì cái gì vẫn không nhúc nhích, trừ bỏ bên cạnh người miệng vết thương, còn có chỗ nào bị thương. Thiệu Nhạc Băng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không phải vì cho bọn hắn cảnh báo, lấy này đầu cá heo biển tốc độ đã sớm đào thoát. Chúng ta gặp được cuồng bạo cá mập hổ sẽ dị năng. Cá heo biển bị dòng nước đánh hôn mê, ta sợ nó miệng vết thương đưa tới mặt khác săn thực giả. Liền đem nó mang theo trở về, đứng ở đám người mặt sau Bạch Duẫn Dương từ từ tới đến cá heo biển. Bên người, vươn tay muốn xem xét nó tình huống. Ngươi làm gì? Thiệu Nhạc Băng ngăn trở hắn tay. Bạch Duẫn Dương nhíu mày. Ta muốn nhìn một chút nó thân thể. Thủy Long trùng kích quá lớn nói. Trong cơ thể có lẽ cũng có ám thương, ngươi là bác sĩ. Thiệu Nhạc Băng mẫu thân khẩn trương mà nắm chặt khuỷu tay trung rổ. Vỗ vỗ nhà mình ngốc nhi tử, người thanh niên này lại đây tìm ngươi hỏi thăm điểm sự tình. Bọn họ là từ phía đông căn cứ tới, Thiệu Nhạc Băng chần chờ vài giây. Có chút lo lắng Bạch Duẫn Dương sằng bậy. Bạch Duẫn Dương bĩu môi, quang mang chợt lóe biến thành tiểu hào lông xù xù. Hắn làm lơ thôn dân hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm. Ngồi xổm Thiệu Nhạc Băng bên cạnh trên tảng đá bình tĩnh hỏi. Ta có thể nhìn xem nó sao? Tránh ở một bên Vương Khai hâm mộ mà nhìn xem cáng tượng cá heo biển. Nhẹ giọng cùng đồng bạn nói thầm, nghe đồn Bạch thiếu đối động vật cùng thực vật đặc biệt khoan dung. Ta hôm nay cuối cùng là kiến thức tới rồi, đồng bạn gật gật đầu. Thầm chấp nhận. Bạch thiếu đối động vật cùng thực vật so nhân loại có kiên nhẫn nhiều, Thiệu Nhạc Băng chỉ vào. Trên tảng đá tiểu tuyết báo, lắp bắp, Bạch Duẫn Dương, cùng hắn cùng nhau ra biển dị năng giả vội vàng đem người kéo ra. Đối Bạch Duẫn Dương xin lỗi cười, xin lỗi, nguyên lai là Bạch thiếu, thỉnh ngài xem nó tình huống. Phi thường cảm tạ, bọn họ cái này làng trai tuy rằng ngăn cách với thế nhân. Nhưng ngẫu nhiên sẽ có người lại đây mua sắm tiên cá hải sản. Nhàn hạ nói chuyện phiếm khi, bọn họ sẽ hỏi thăm một ít ngoại giới sự tình, cấp nhất thành bất biến sinh hoạt mang đến vài tia sắc thái. Bạch Duẫn Dương sự tình bọn họ này đó dị năng giả tự nhiên cũng biết. Mọi người đều cảm thấy, cái này trời sinh tính cao ngạo báo tuyết lai lịch thần bí. Hóa thành hình người sau nhìn như không hảo tiếp cận. Đối động vật lại có vài phần kiên nhẫn, nếu tâm tình tốt lời nói, còn sẽ thi lấy viện thủ, từ thuyền đánh cá trên dưới tới dị năng giả trầm mặc mà quan sát ngồi xổm ngồi ở trên tảng đá lông. Xù xù, nhỏ giọng trấn an bất an thôn dân, Bạch Duẫn Dương để sát vào cá heo biển, rắn chắc mao móng vuốt nhẹ nhàng đáp ở cá heo biển trên người. Một tầng nhu hòa linh lực chậm rãi tiến vào cá heo biển trong thân thể. Tinh tế kiểm tra nó tình huống, thế nào, nó không có việc gì đi. Thiệu Nhạc Băng thấy Bạch Duẫn Dương thu hồi móng vuốt, vội vàng truy vấn, Bạch Duẫn Dương từ trong không gian móc ra một cái quy nguyên đan. lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế nhét vào cá heo biển trong miệng. Bình tĩnh mà nói, không chết được, vài giây sau, nằm ở cáng tượng cá heo biển có động tĩnh, tỉnh tỉnh, trong đám người bùng nổ một trận hoan hô, Liên Quan nhìn Bạch Duẫn Dương tầm mắt cũng nhiều vài phần hòa hoãn. Thiệu Nhạc Băng kích động mà đối Bạch Duẫn Dương nói lời cảm tạ. Xoay người đối nơi xa vẫy vẫy tay, hô to, Tiểu Kinh, ra ra không có việc gì, xanh thảm trong nước biển. Một đầu thành niên cá voi cọp kích động mà nhảy ra mặt nước. Chụp phủi vây cá chi kích khởi một mảnh bọt sóng. Tiểu Kinh cũng tới, kia này chỉ cá heo biển. Thiệu Nhạc Băng nhẹ nhàng vuốt ve cá heo biển vây lưng. Nhìn mặt trên thật nhỏ mà Hoa Ngân phi thường đau lòng. Tiểu Kinh gần nhất gia tộc có tụ hội. Cố tình chúng ta thường xuyên vớt kia khu vực tới một đầu cá mập hổ. Tiểu Kinh không yên tâm chúng ta. Khiến cho ra ra hỗ trợ cảnh giới, mà này chỉ kêu ra ra cá heo biển cũng tử tâm nhãn. Tiểu Kinh làm nó cảnh giới. Nó liền thật sự đi theo thuyền đánh cá mặt sau. Gặp được cá mập hổ phát ra cảnh báo sau cũng không biết chạy. Khăng khăng lưu lại giúp bọn hắn tranh thủ thời gian. Nếu không phải Tiểu Kinh phát hiện không đối diện đến xem. Bọn họ này nhóm người tính cả ra ra đều phải táng thân cá bụng. Thiệu Nhạc Băng khi nói chuyện, này chỉ cá heo biển rốt cuộc khôi phục ý thức, cá heo biển ra ra ngây ngốc mà nhìn cự nó không đủ một mét lông xù xù. Run lập cập, anh, Bạch Duẫn Dương hắc một khuôn mặt chất vấn, ngoặc kép, người anh cái gì? Người muốn ăn ta sao? ITM muốn ăn ngươi? Bạch Duẫn Dương nhảy đến cá heo biển trên người dẫm, nhe răng uy hiếp, nếu không ta nếm một ngụm. Cá heo biển ra ra thấy kia Bạch Duẫn Dương tiểu răng sữa càng ngày càng gần. Nóng này, không chuẩn cắn miệng vết thương, người cắn địa phương khác thử xem. Nó da dày, không sợ cái này tiểu tể từ tiểu răng sữa. Thiệu Nhạc Băng có tâm ngăn lại sợ Bạch Duẫn Dương sinh khí. Một khuôn mặt gấp đến độ thanh bạch cùng vì pha màu giống nhau. Bạch Duẫn Dương thấy ra hỏa này trực tiếp nằm yên giả chết. Một chút cảm giác thành tựu cũng không có, hừ nhẹ một tiếng thối lui, nhảy nhót thực hoan, Bạch thiếu rốt cuộc cho nó ăn cái gì? Vương Khai dùng khuỷu tay thọc chính mình huynh đệ, ta như thế nào biết, bất quá ta cuối cùng kiến thức đến cá heo biển thần kinh có bao nhiêu thô. Em đi, giống như thật sự sẽ không đau giống nhau. Bạch Duẫn Dương vươn móng vuốt chọc cái này không sợ chết ra ra heo. Hỏi Thiệu Nhạc Băng, có sạch sẽ nước biển sao? Không có liền đem nó ném tới trong biển đi. Nó bên cạnh người miệng vết thương sẽ chính mình khép lại, tuy rằng cá heo biển tỉnh nên thả lại. Trong biển, nhưng Thiệu Nhạc Băng vẫn là lo lắng kia nói suýt nữa đem nó mổ bụng miệng vết thương. Ta đi trang điểm nước biển cho nó. Xác định không thành vấn đề ngày mai buổi sáng liền đưa nó rời đi, bọn họ trong thôn đang tới gần. Bờ biển địa phương chuyên môn đào kiến một cái ao cá. Dùng để đặt tồn tại tiên cá. Để phía đông căn cứ người ngày hôm sau lại đây mua Summer Seal thượng một đám hàng hóa đã toàn bộ. Bán ra, lúc này ao cá là trống không? Ra biển dị năng giả yên lặng vén tay áo lên cùng nhau hỗ trợ rửa sạch ao cá. Chỉ chốc lát liền đem ao quét tước sạch sẽ. Sau đó từ thủy hệ dị năng giả đi thuyền đi xa một chút hải vực trang một hồ nước biển. Xác định không có mặt khác vấn đề. Này đó dị năng giả thật cẩn thận mà đem cá heo biển bỏ vào ao. Thấy nó ở trong nước bơi qua bơi lại cũng không lo ngại mới chậm rãi yên tâm mơ siêu thấy Bạch Duẫn. Dương ngồi xổm ao biên. Này chỉ không sợ chết cá heo biển dầm một chút phá thủy mà ra. Đem Bạch Duẫn Dương từ đầu đến chân rót một lần, ta giúp ngươi tắm rửa, không cần khách khí, Bạch Duẫn Dương lạnh lùng mà nhìn này chỉ ra ra heo. Ha ha cười đến Vương Khai sờn tóc gáy, lui về phía sau vài bước rơi chậm lại chính mình tồn tại cả mơ siêu hắn từ trong không gian móc ra. Nắm tay lớn nhỏ cục đá, chiếu ra ra heo chán nện xuống đi. Nhất thời không bắt bẻ ra ra heo mắt đầy sao xẹt. Đi theo cục đá cùng nhau chầm đến đáy ao bất động. không cần khách khí, Bạch Duẫn Dương nguyên lời nói dâng trả. Thiệu Nhạc Bang không đành lòng tiến lên một bước, muốn khuyên nhủ Bạch Duẫn Dương. Vương Khai vội vàng giữ chặt hắn. Ngươi làm gì? Thiệu Nhạc Bang buồn bực. Vương Khai cũng muốn hỏi một chút. Kia chỉ ra da heo rốt cuộc nơi nào vào Bạch Duẫn Dương mắt. Cứ nhiên có cái này vinh hạnh. Đừng nhúc nhích, ngươi còn nhìn không ra kia tảng đá là cái gì sao? Thiệu Nhạc Bang đầu tiên là nghi hoặc, thẳng đến hắn thấy Vương Khai hâm mộ ghen ghét biểu tình. Bừng tỉnh đại ngộ, linh thạch, nghe đồn dùng linh thạch phao thủy có cường thân kiện thể công hiệu. Còn có thể thong thả tăng trưởng thực lực, phao quá linh thạch thủy đích xác đối trên người miệng vết thương có chỗ lợi. Ra ra cái này càng không cần hắn lo lắng. Cảm ơn Bạch thiếu, Thiệu Nhạc Bang thành khẩn nói lời cảm tạ. Bạch Duẫn Dương trầm mặc vài giây, biến trở về hình người. Ta có một số việc tưởng muốn hỏi thăm ngươi, làng trai thôn dân phần lớn chất phác. Cứ việc bọn họ đối Bạch Duẫn Dương phi thường tò mò. Vẫn luôn cố ý vô tình mà ở bên cạnh đảo quanh. Nhưng cái loại này không chứa tạp chất chỉ là kinh ngạc cảm thán tầm mắt cũng không sẽ làm Bạch Duẫn Dương cảm thấy mạo phạm mơ siêu, Bạch thiếu mời nói, Thiệu Nhạc Bang mẫu thân giơ lên tay hung. Hăng chụp ở ngốc nhi tử trên vai. Oán trách, nào có làm khách nhân đứng ở bờ biển nói chuyện đạo lý. Còn không chạy nhanh dẫn bọn hắn về đến nhà ngồi ngồi, quay đầu. Nàng lại rối rắm mà dò hỏi Bạch Duẫn Dương. Vị này, Bạch tiên sinh, lập tức liền phải đến giữa trưa. Lưu tại nhà ta ăn bữa cơm đi. Người thích ăn cá sao? Bạch Duẫn Dương mặt vô biểu tình. Tùy ý liền hảo, ta không kèn ăn, hắn không phải miêu. Không cần cố ý hỏi hắn ăn không ăn cá, tiễn đi vui mừng mẫu thân. Thiệu Nhạc Bang cùng lão thôn trưởng cùng mặt khác dị năng giả cáo biệt. An bài vài người canh giữ ở cá heo biển bên người. Ngay sau đó mang theo Bạch Duẫn Dương cùng Vương Khai mấy người trở về đến nhà. Nhà hắn là mặt thế trước tân kiến 3 tầng tiểu dương lâu. Phụ thân qua đời sau, trong nhà vẫn là lần đầu tiên tới nhiều người như vậy. Bạch thiếu, thỉnh uống nước, không có người ngoài ở. Thiệu Nhạc Bang đối mặt Bạch Duẫn Dương khi câu nệ rất nhiều. Bạch Duẫn Dương tiếp nhận thủy, nhìn chung quanh một vòng không có thấy Thiệu Nhạc Bang mẫu thân nói so biển. Nghe A Di nói, người đã từng vớt đến cối xay như vậy đại so biển. Có thể đưa cho ta nhìn xem sao? Thiệu Nhạc Bang sửng sốt, làm Bạch Duẫn Dương chờ một lát. Chính mình chạy tới bên ngoài tìm bị mẫu thân trở thành trang trí phẩm so biển. Các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Dựa theo quy định, ta đem lam linh thủy cho các ngươi. Vương Khai vội vàng xua tay. Bạch thiếu, mấy ngày nay phía đông căn cứ không ai tới. Chúng ta về đến nhà cũng không có việc gì làm. Đi theo bên cạnh ngươi kiến thức cũng khá tốt. Lam linh thủy không vội, những người khác cũng gật đầu tán đồng. Chúng ta trở về cũng không có việc gì làm, không bằng đi theo ngươi khắp nơi nhìn xem mơ siêu trở về chỉ có thể ôm bình rượu trường mao. Ra tới đi lại một chút cũng hảo, trước tiên dẫm điều nghiên địa hình. Về sau phía đông căn cứ không thể đãi ta liền tới nơi này định cư, Bạch Duẫn Dương xem bọn hắn. Không nói gì, Bạch thiếu ngươi xem, đây là ta ngày đó vớt đi lên so biển, lớn không lớn. Thiệu Nhạc Bang gian nan mà ôm màu ngọc bạch vỏ sò đi vào tới. Hắn mặt bị hoàn toàn che ở vỏ sò mặt sau. Nếu nơi này không phải hắn quen thuộc ra, Bạch Duẫn Dương thậm chí lo lắng hắn có thể hay không đi tới ngã một ngã. Ở Vương Khai đám người dưới sự trợ giúp, Thiệu Nhạc Bang thở hồng hộc mà đem vỏ sò đặt ở trên bàn. Dùng ngón tay nhẹ nhàng một gõ. Thanh thúy thanh âm làm hắn thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt. Bạch Duẫn Dương đem tay nhẹ nhàng phúc ở vỏ sò thượng. Nhắm mắt lại tinh tế xem xét. Sau một lúc lâu, hắn ở Thiệu Nhạc Bang lo sợ bất an mà nhìn chăm chú hạ mở to mắt. Lộ ra mỉm cười, vớt địa điểm ngươi còn nhớ rõ sao? Tuy rằng qua thời gian rất lâu, nhưng vỏ sò thượng như cũ có chứa nhàn nhạt linh khí. Này cổ linh khí cực kỳ tinh thuần, tựa hồ không phải ngẫu nhiên lây dính thượng, mà là tích lũy tháng ngày xâm nhiễm giống nhau. Địa điểm ta còn nhớ rõ, bởi vì là lần đầu tiên gặp được lớn như vậy so biển. Cho nên theo bản năng mà nhớ kỹ địa điểm mơ siêu, Bạch Duẫn Dương khen ngợi mà nhìn Thiệu Nhạc Bang. Liếc mắt một cái, ta tưởng thuê ngươi dẫn ta đi nơi đó nhìn một cái. Thiệu Nhạc Bang ngượng ngùng mà cự tuyệt. Đừng như vậy nói, ngươi cứu ra ra ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Chúng ta hôm nay cái gì thu hoạch đều không có, ngày mai sẽ tiếp tục ra biển. Bạch thiếu không ngại có thể cùng chúng ta cùng đi, Vương Khai vội vàng nhấc tay. Chúng ta cũng đi hỗ trợ, Thiệu Nhạc Bang cũng không muốn mang nhiều người như vậy. Vạn nhất gặp được nguy hiểm, trên biển rất nguy hiểm mơ siêu, đều là dị năng giả. Chúng ta sẽ không kéo chân sao, mà thế trước ca mấy cái cũng ra biển thả câu quá. Thực thích ứng trên biển hoàn cảnh, mang lên chúng ta gặp nguy hiểm. Chúng ta còn có thể hỗ trợ, Vương Khai mặt dày mày dạn mà tự tiến cử nói. Bạch Duẫn Dương không đi quản bên kia dây dưa, chuyên tâm xem xét sò biển thượng còn có hay không mặt khác manh mối. Kiểm tra một vòng, trừ bỏ dần dần tiêu tán linh lực cũng không mặt khác vấn đề. Bạch Duẫn Dương thất vọng mà ngồi trở lại trên sofa. Bên kia Thiệu Nhạc Bang đối với Vương Khai dây dưa không nề này phiền. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Chỉ chốc lát, Thiệu Nhạc Bang mẫu thân đã trở lại. Mẹ, người trong tay lấy chính là cái gì? Thiệu Nhạc Bang hỏi. Thiệu Dung chụp bay nhi tử tay, cảnh cáo hắn đừng quấy rối. Hôm nay không có thu hoạch, này đó là đại gia đưa hải sản, làm ta chiêu đãi khách nhân dùng, không cho phép nhúc nhích. Thiệu Nhạc Bang hậm hực mà thu hồi tay. Chúng ta ngày mai lại ra biển, nói đến cái này. Thiệu Dung lo lắng hỏi hắn, kia đầu cá mập hổ đâu, giải quyết sao? Tuy rằng rất muốn nói dối, nhưng Thiệu Nhạc Bang từ nhỏ đến lớn vừa nói dối đã bị mẹ nó ấn tấu. Dần già cũng không dám che giấu, Thiệu Nhạc Bang động động môi, bất đắc dĩ cười khổ, bị nó chạy, lúc ấy cá heo biển ra ra bị thương quá nặng. Tiểu kinh gấp đến độ ở thuyền đánh cá phụ cận đảo quanh. Không có tâm tư truy kích kia đầu đã chịu bị thương nặng cá mập hổ. Hiện tại Thiệu Nhạc Bang chỉ hy vọng cá mập hổ trên người mùi máu tươi có thể đưa tới mặt khác săn. Thực giả, như vậy à, Thiệu Dung thở dài, đảo cũng không nói gì thêm không chuẩn đi nói. Chỉ là dặn dò nhi tử cẩn thận. Đúng rồi mẹ, ngày mai Bạch Thiếu cũng đi theo chúng ta cùng nhau ra biển, Thiệu Dung kinh hỉ mà trừng lớn đôi. Mắt, đáy mắt lo lắng trở thành hư không? Thiệu Dung nhìn như tùy tiện, tính tình hào sảng, nhưng đối với duy nhất nhi tử vô cùng để bụng, nữ nhân thừa dịp đi ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn không đương. Đã chạy đến mấy cái dị năng giả trong nhà hỏi thăm Bạch Duẫn Dương tình huống. Xác định không có uy hiếp mới yên tâm mà gấp trở về. Hảo hảo hảo, ta đi nấu cơm, người hảo hảo chiêu đãi khách nhân, Thiệu Dung xách theo thôn dân hữu nghị cung cấp nguyên liệu. Nấu ăn hỉ khí dương dương mà vào phòng bếp, đem ý đồ theo vào đi Thiệu Nhạc Bang đuổi ra tới. Mệnh lệnh hắn chiêu đãi khách nhân, Bạch Duẫn Dương cùng Vương Khai mấy người bị an bài ở Thiệu Nhạc Bang trong nhà ở một đêm mơ siêu. Ngày hôm sau sáng sớm, Thiệu Nhạc Bang gõ vang Bạch Duẫn Dương phòng ngủ môn. Bạch Thiếu, chúng ta muốn xuất phát. Bạch Duẫn Dương mở cửa, nhìn phía chân trời tia nắng ban mai kinh ngạc. Sớm như vậy, hắc hắc, đi sớm về sớm mơ siêu. Nghe được động tĩnh Vương Khai mấy người cũng tinh thần phấn chấn đi ra. Đi theo Thiệu Nhạc Bang phía sau xem náo nhiệt, Bạch Duẫn Dương đi vào bên ao cá. Thấy bên trong da da heo kích động nhảy dựng lên, lạnh giọng cảnh cáo, còn dám dùng thủy bát ta, ta liền đem ngươi sâu lên đảm đương nướng BBQ tài liệu, đáy ao cá heo biển thân thể co rụt lại. Không dám động, gần nhất trong biển có cái gì kỳ quái sự tình phát sinh sao? Cá heo biển ủy khuất ba ba mà hừ một tiếng, nằm ở đáy ao giả chết, Bạch Duẫn Dương híp mắt. Ngoắc ngoắc ngón tay đem nó từ trong nước thác cử ra tới. Làm lơ nó dẫy dụa đi hướng bờ biển, xem tư thế tựa hồ là tưởng đem nó ném vào trong biển. Ta nói, trong biển gần nhất không có gì vấn đề, hết thảy gió êm sóng lặng, thật sự, Thật sự, ta lừa ngươi làm gì? Gia Gia Heo như là đột nhiên nhớ tới cái gì? Dãy giụa sức lực chậm rãi thu nhỏ. Rối rắm mà bổ sung. Tiểu Kinh nói nó gần nhất tìm được rồi rất nhiều ăn ngon sò biển. Hương vị rất tuyệt, dùng linh khí tưới mà thành sò biển. Hương vị tự nhiên không tồi. Bất quá, Bạch Duẫn Dương để ý mà là. Số lượng rất nhiều, rất nhiều. Tiểu Kinh là cái đồ tham ăn. Nó kia đoạn thời gian một ngày tam đốn ăn sò biển. Cứ nhiên không có ăn xong. Gia Gia Heo phun táo. Lúc này, đã kiểm kê xong Thiệu Nhạc Băng đối Bạch Duẫn Dương vẫy tay. Bạch thiếu, có thể xuất phát. Bạch Duẫn Dương động động ngón tay. Đem thác cử cá heo biển ném vào trong nước. Bơi lội kiện tướng Gia Gia Heo linh hoạt vung thân thể. Chui vào bọt sóng chung không thấy. Vương Khai ghé vào thuyền duyên, nhìn phía dưới bơi qua bơi lại tư thế duyên dáng cá heo biển. Kinh ngạc, nó miệng vết thương hảo. Chờ đến Bạch Duẫn Dương lên thuyền, Thiệu Nhạc Bang liền đi phòng điều khiển. Bạch Duẫn Dương lưu tại bên ngoài nhìn trong nước cá heo biển. Thần sắc nhàn nhạt, không cần xem thường biến dị động vật tự lành năng lực cũng đúng. Mọi người đều nói cá heo biển là chữa khỏi hệ động vật. Quả thực không giả, Bạch Duẫn Dương nhìn hắn một cái. Nói đi, vì cái gì khăng khăng cùng lại đây? Vương Khai cười hắc hắc, quả nhiên không thể gạt được Bạch Thiếu. Ta khởi điểm liền cảm thấy Bạch Thiếu tìm vỏ sò có điểm kỳ quái. Thẳng đến ta thấy Thiệu Nhạc Bang trong nhà vỏ sò mới nhận thấy được kỳ quặc. Kia phiến hải vực, là có thứ gì ở ảnh hưởng sò biển sinh trưởng sao? Ta đâu? Là cái tin tức buôn lậu, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có giá trị tình báo. Rốt cuộc ta dựa cái này sinh hoạt. Bạch Duẫn Dương đối với Vương Khai thẳng thắn thành khẩn thực. Vừa lòng, mặt ngoài nói rõ ràng tổng so sau lưng hạ ngáng chân cường. Bất quá, chờ ta trở về lúc sau, tin tức của ngươi liền sẽ trở nên không đáng một đồng. Vương Khai ánh mắt sáng lên. Bạch Thiếu đối cái kia đồ vật trí tại tất đắc a. Ta có thể nhìn xem sao? Không thể, Bạch Duẫn Dương một ngụm cự tuyệt. Vương Khai hậm hực quay đầu. Keo kiệt thuyền đánh cá tốc độ thực mau. Hoàn toàn nhìn không thấy bờ biển làng chài sao. Bạch Duẫn Dương nhận thấy được có một cái màu đen bóng dáng lặng lẽ ẩn núp ở đội tàu phía dưới. Bóng dáng rất lớn, không giống như là cá heo biển. Thiệu Nhạc Bang, có đầu cá voi cọp vẫn luôn đi theo thuyền đánh cá. Là tới tìm ngươi sao? Bạch Duẫn Dương chỉ phía dưới. Dò hỏi đi ra phòng điều khiển người. Xôn xao, một con cá heo biển xoay tròn nhảy lên ra biển mặt. Xem tư thế còn nghĩ đến cái tam liền nhảy. Bị ẩn núp cá voi cọp dùng sức đè lại. Không thể động đậy. Tiểu Kinh, người như thế nào cũng tới. Thiệu Nhạc Bang kinh hỉ hỏi. Ta không yên tâm ra ra cùng ngươi. Lại đây nhìn xem mơ siêu, dày nặng thanh âm mang theo vài tia nặng nề. Từ thanh âm phân rõ nói, Bạch Duẫn Dương trong đầu cơ hồ có thể hiện ra một cái hàm hậu tươi cười. Này đầu cá voi cọp, thoạt nhìn thực dịu ngoan, Bạch Duẫn Dương nhìn dần dần nhảy ra tầng mây mặt trời mới mọc. Nghĩ nghĩ vẫn là biến thành hình thú, hắn linh hoạt mà tự trên thuyền nhảy xuống, nhảy đến cá voi cọp trên đầu. Sẽ biến thành miêu người. Nó kinh ngạc mà hô. Bạch Duẫn Dương run run tròm dâu. Sửa đúng, là báo tuyết Bạch Duẫn Dương. Lần này đến phiên Bạch Duẫn Dương kinh ngạc. Người biết ta, chim chóc nhóm thích bát quái. Chúng nó thường xuyên trời nam đất bắc mà phi. Cho chúng ta mang đến địa phương khác tin tức. Ta nghe chúng nó giới thiệu quá ngươi. Hảo đi, xem ra vô luận là loại nào điều. Đều có một viên bát quái tâm mơ siêu, nghe kia chỉ ra ra heo nói. Người đã từng tìm được quá rất nhiều đại sò biển. Cá voi cọp cảnh giác hỏi. Người làm gì, kia phiến hải vực là địa bàn của ta. Mơ tưởng động nó đồ ăn. Bạch Duẫn Dương ngồi xổm cá voi cọp trên đầu. Mặt vô biểu tình mà chỉ nó bên cạnh cá heo biển. Ta cứu ra ra heo, vô cùng đơn giản một câu. Thành công làm cá voi cọp mắc kẹt, nó ở trong lòng yên lặng dẫy dụa một lát, cuối cùng thỏa hiệp, hảo đi, ta mang ngươi đi, xem ngươi nhỏ nhỏ gầy gầy bộ dáng hẳn là cũng ăn không hết nhiều ít. Hẳn là không có việc gì, nhỏ nhỏ gầy gầy Bạch Duẫn Dương, ngoặc kép, hắn nhớ rõ lần trước Thẩm Dục nói hắn béo, người gần nhất không đi ăn giò biển. Ân, tổng muốn cho chúng nó nghỉ ngơi lấy lại sức, lớn mạnh tộc đàn mới được, lớn mạnh làm cho ngươi ăn sao? Bạch Duẫn Dương đem trong lòng phun tào nuốt xuống, hắn phiên cái xem thường, Thiệu Nhạc Băng giò biển cũng là từ ngươi nơi nào vớt? Không phải, cái kia là cá lọt lưới, ở bên ngoài khu vực, cá voi cọp dầu dĩ đáp, dứt lời, nó mới nhớ tới, ngươi muốn như thế nào xuống nước? Ta đều có biện pháp thuyền đánh cá lần này có cá voi cọp hộ giá hộ tống. Thực mau liền đến ngày hôm qua vớt địa điểm, Thiệu Nhạc Băng nguyên tưởng lại đi phía trước một khoảng cách. Đưa Bạch Duẫn Dương đi vớt sò biển khu vực, bị Bạch Duẫn Dương cự tuyệt, đứng ở trên thuyền Vương Khai đám người còn ở suy đoán Bạch Duẫn Dương có thể hay không lặn xuống. Nước, ngay sau đó trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ngồi xổm cá voi cọp trên đầu lông xù xù. Bình tĩnh mà vẫy vẫy tay, cấp chính mình quanh thân bỏ thêm một cái trong suốt bọt khí. Một cái tinh tế dòng nước buộc ở cá voi cọp cái đuôi thượng. Đem cá voi cọp trở thành sa phu Bạch Duẫn Dương vung lên móng vuốt. Hào khí muôn dạng, xuất phát, không chờ mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đi theo cá voi cọp phía sau ra ra heo hai mắt tỏa ánh sáng mà thấu đi lên. Thật dài mõm đối với Bạch Duẫn Dương bọt khí chọc a chọc. Tựa hồ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Vương Khai Thiệu Nhạc Băng đám người che mặt. Nói thật, này chỉ ra ra heo là từ thủy tộc quán chạy ra đi. Bằng không vì cái gì nó đội đầu kỹ thuật như thế thành thạo. Hết chương.